Chương 319, hiểu cả bủ tổ kết minh. Dạ cờ xỉ cả bủ tổ biết đây chỉ là ủ trí hạ mạ đã ra một bộ lý do thoái thác mà thôi, nếu hiểu đều có thể đem hiểu thành viên thu thập hoàn tất, cả bủ tổ vật siêu tầm khẳng định còn có những thứ khác, chỉ bất quá muốn cho ủ trí hạ mạ đã ra đem ủ trí hạ xả sủ kẻ giao ra. Bất quá đối với mạ đã ra mà nói cái giá này thật sự là quá lớn. Bằng nhau cũng muốn để dạ cờ xỉ cả bủ tổ đánh đổi một số thứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không phải tin tưởng dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực, chỉ có trước mắt những thứ này, chỉ là muốn để cả bụ tổ đem lá bài tẩy của mình nhiều nhảy ra tới một điểm. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ lanh cười nói rằng, những người này chưa đủ có lực uy hiếp nói, vậy vị này đâu hế thổ chuyển sinh chi thuật mà chứng kiến cái này nhân loại, Mạ Đạ Dạ cũng không còn cách nào chấn định. Cái gì ngươi đang ở đâu tìm được cái này nhân loại? Cả bụ tổ lập tức đã đem mới nhất gọi tới cái này nhân loại thu về, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, Orochimaru lực lượng không chỉ có như vậy, ta chỉ là thừa kế toa nở bộ của hắn ở, đồng thời có phát triển mà thôi. Đừng quên, tuy là Orochimaru ban đầu là các ngươi hiểu thành viên, thế nhưng cho dù ở hắn ly khai hiểu sau đó, ngươi không thừa nhận cũng không được Orochimaru con bài chưa lật ngươi cho tới bây giờ sẽ không có toàn bộ mở ra quá. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nói lời nào, suy nghĩ trong chốc lát, hướng về dạ cỡ sĩ Kabuto nói rằng, tốt, điều kiện của ngươi ta đáp ứng ngươi. Hy vọng ngươi ở đây lần trong chiến tranh có thể cho thấy ngươi sở hữu thực lực. Dạ cờ xỉ cả bủ tổ nói rằng, lá bài tẩy của ta đã hướng ngươi xốc lên một phần, có hay không cũng muốn đem trong lần chiến đấu này ngươi bằng vào bày ra. Ủ trí hạ mạ đạ dạ nói rằng, cái này là tự nhiên, hiện tại ngươi theo ta đi một cái địa phương A bên kia ẳng cổ tiểu đội cũng đuổi tới nơi đây, bởi vì manh mối thực sự không tìm được, ẳng cổ để đi theo hỉ ủ gà nhất tộc nhân sử dụng ra bạch nhãn đến tìm kiếm cả bủ tổ tung tích. Kết quả không tìm hoàn hảo. Một tìm liền phát hiện cả bụ tổ cư nhiên cùng mặt nạ nam ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng một chỗ. Hắn trực tiếp đã đem tình báo này nói cho ảng cổ. Ảng cổ phát lệnh nói rằng, ngươi trước tiếp tục quan sát, những người khác vội vàng đem tình báo này tặng lại đến trong thôn. Chúng ta trước quan sát bọn họ hướng đi, có tình báo trọng yếu nhất định trước tiên phải tặng lại cho trong thôn. Những người khác giống như ảng cổ nói một tiếng là, liền vội vàng làm bọn họ hiện tại cần phải đi việc làm. Bởi vì ảng cổ tiểu đội đều là điều tra phương đỉ hệ nờ vốn có cường đại năng lực người. Nơi này tình báo cũng trước tiên liền truyền lại cho trong thôn. Lúc này chiến đấu hội nghị mới vừa khai hoàn, sau đó Diệp Chu lại gấp gáp mấy vị tương đối trọng yếu thượng nhẫn, đem tin tức này cho bọn họ. Thu nạ vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, không ngờ tới giả cờ sĩ cả bụ tổ cư nhiên cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ liên thủ. Nói như vậy, sự tình khả năng liền có hơi phiền toái. A cả si mở miệng nói rằng, phỏng chừng chúng ta kế hoạch lại được có chút cải biến, dù sao họ rổ sĩ mà trước đây chính là một cái hết sức phiền toái tồn tại. Mà Diệp Chu hướng mọi người an ủi nói rằng, nói chung, lần này nhận giới trong đại chiến, cũng không khả năng liền quang chúng ta một cái làng xuất lực, đến lúc đó mọi người đã biết giả cỡ sĩ cả bụ tổ chân chính la tác dụng, liền nhất định phải lập tức nghĩ ra chiến đấu kế hoạch. Cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể nhằm vào họ rổ xì mà năng lực, làm ra một ít dự phòng, nạ giả sĩ cả cụ bây giờ tình báo này hướng vài cái mấy cái khác làng chia sẻ xuống phía dưới, lập tức đi làm. Y Bỉ Kỳ đang thẩm vấn hỏi cả gìn thời điểm. Sở hỏi lên một ít tình báo, cũng chỉ là đỉnh trệ tại họ rổ xì mà đã từng chút tin tức cùng kế hoạch. Nhưng là lại không có gì thực chất tính tiến triển, bởi vì dù sao cả dỉn cũng chỉ là họ rổ xì mà một cái vật thí nghiệm mà thôi. Chân chính hoạch tâm sự kiện chắc là sẽ không để bọn họ biết đến, còn dư lại chính là bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đồng bạn, cũng chỉ là một ít hiểu cho bọn họ một ít bất nhập lưu tiểu nhân vụ. Đang thẩm vấn hỏi trong quá trình cả dỉn còn phát một lần tiểu tinh khí, cố ý nói mình muốn ăn thịt heo vị tăng cái tiêu cơm. Nhưng là hết lần này tới lần khác cổ nổ hạ thôn bên trong cái kia chủ quán gần nhất có chuyện gì, cũng không có mở môn, lúc này đang thẩm vấn hỏi thất nhân ôn hòa nói rằng, trong thôn tiệm cũng không có mở, đến lúc đó ta giúp ngươi đi hỏi vừa hỏi chung quanh làng có hay không à, nếu là có sẽ để cho ra nhiệm vụ lý dạ, tiện đường mang về một phần, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nơi này chính sách nhưng là ưu đãi bắt tù binh đâu, điều kiện tiên quyết là ngươi được phối hợp, trừ phi là một ít đại gian đại ác hạ người mới có thể hơi chút dùng một chút phiền toái thủ đoạn. Ngay cả như vậy cũng xưa nay sẽ không để bọn họ chịu đến đau khổ ra thịt. Không một một cả gìn nghe được cái này công lời của tác giả sau đó, nhất thời cũng cảm nhận được một hồi ấm áp, tâm lý lại nổi lên nạ rủ tổ bóng dáng. Nghĩ đến cho tới nay nạ rủ tổ đều là dường như ánh mặt trời một dạng tồn tại, cho là hắn chỉ là cổ nổ hạ thôn đúng vậy một cái trường hợp đặc biệt mà thôi, nhưng mà cũng không có nghĩ tới sự tình, thì ra cổ nổ hạ thôn toàn bộ bầu không khí đều là như vậy, đều là một mảnh ấm áp cùng tường hòa. Lúc đầu Cả Dìn còn dự định, ngươi tình báo của mình đem đổi lấy tự do của mình, cuối cùng hắn lại có chút khát vọng muốn sinh sống ở nơi này, bởi vì đợi ở chỗ này kỳ thực cũng tốt vô cùng. Lập tức cả Jin đột nhiên nghĩ tới, đã từng họ Orochimaru tiến hành rồi một cái hoạt động, dường như rằng có thời gian thật dài, đến tột cùng là lúc nào kết thúc, cả Jin cũng không biết. Không bất quá hắn cũng hiểu được chuyện này tương đối hiếu kỳ, cho nên muốn nói cho ý bỉ kỳ hỏi một chút tin tức này có hay không đáng giá lợi dụng một điểm hôn ý thẩm vấn quan A. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái so sánh có ý tình báo, ngươi muốn nghe một chút sao? Ý bỉ kỳ ngáp một cái nói rằng, đang nghe đâu, ngươi nói mau à, ta cũng đã gần buồn ngủ muốn đi chết. Cả Dìn nói rằng, họ rồ xì mà dường như ở mỗi bên cái quốc gia mộ địa, còn có đã từng đi lên chiến trường đảo quá thi thể của người chết. Hình như là vì thí nghiệm hắn huế thổ chuyển sinh chi thuật, là cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, họ rồ xì mà còn phi thường sinh khí, sau đó đã đem cái này kế hoạch chấm dứt. Đột nhiên nghĩ đến, huế thổ chuyển sinh chi thuật cũng là một cái so sánh quỷ dị thuật pháp, không biết tình báo này đối với các ngươi tới nói có hữu dụng hay không. Ý bỉ kỷ cười nói rằng, huế thổ chuyển sinh chi thuật mặc dù bị liệt vào cấm thuật nguyên nhân, cũng là bởi vì thường nhân căn bản là không có cách sử dụng thuật này. Ngoại trừ họ Orochimaru, còn có đệ tam hổ cả ở ngoài, thật vẫn liền chưa từng thấy qua người có thể nắm giữ số này, giống như là đệ tứ hổ cả đại nhân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phát minh giả sẻn gẳng giống nhau. Thường nhân căn bản là không có cách tinh thông, cho nên coi như biết tin tức này cũng không có ích lợi gì cả. Gìn bĩu môi, không nói gì thêm, lặng lặng cùng ỉ bỉ kỳ mắt to nhi chừng hẹp hỏi tiểu.